tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 452, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được mọi người bàn tán. Đông hoàng tử u lạnh nhạt nhìn thoáng qua chân núi. Tất cả mọi người lập tức im miệng, dưới uy thế vô biên của nàng, nhao nhao cúi đầu, lơ đãng biểu hiện ra thần phục và kính sợ. Đông hoàng tử u ngẩng đầu, đã khôi phục một tia khí lực, nàng lập tức hóa thành một đạo tật quang rời đi. Cửu thiên tiên vực, trời sắp thay đổi. Mặc dù nàng rời đi nhưng mọi người đang có mặt ở đây lại cả buổi chưa lấy lại tinh thần. Khoảng cách Thiên Đô Sơn 18.000 dặm, hướng động nguyên thiên, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tinh không huyền quang nhỏ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong huyền quang, chính là động nguyên đại đế Không Kình Thương. Quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Đô Sơn phương xa, Không Kình Thương không khỏi ánh mắt rung động, hay cho một huyền băng nữ đế Đông Hoàng Tử U, đúng là mạnh vượt qua dự kiến của tai. May mắn bản đại đế có chuẩn bị mới không có chết dưới kiếm của ngươi. Không Kình Thương nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lộ ra một nụ cười tươi đắc ý. Một trận chiến này, ở ngoài mặt mặc dù hắn bại, nhưng thực tế hắn lại lời. Thứ nhất, tịch diệt thần công, đại viên mãn, hẳn đã hòa thành một thể với lĩnh vực mình sáng tạo. Trước khi đến Thiên Đô Sơn quyết chiến, hắn cố ý lưu lại một cái lĩnh vực ở chỗ này. Một khi gặp nguy hiểm, hẳn có thể lợi dụng lĩnh vực này truyền tống mình đến đây, kịp thời bảo mệnh, cho nên lần này hẳn lợi dụng Đông Hoàng Tử U trợ giúp tịch diệt thân công của mình tăng kinh thực chiến. Thứ hai, lần quyết đấu này, hẳn đã thăm dò được toàn bộ nội tình của Đông Hoàng Tử U. Mà Đông Hoàng Tử U hoàn toàn không có phát hiện hẳn còn có thể lợi dụng lĩnh vực chạy trốn. Bằng không thì không thể nào cả buổi mà không có đuổi theo như thế. Cho nên nhờ hắn ẩn giấu một tay nên trong những ngày kế tiếp, hắn có thể nghiên cứu phương pháp đối phó ma thần biến của Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U, ngươi còn quá trẻ. Bản đại đế đã biết tất cả át chủ bài của ngươi. Bây giờ ta chỉ cần suy tính một chút thì có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, Không Kình Thương nhịn không được cất tiếng cười to, tràn đầy đắc ý. Cũng ngay khi hẳn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một đạo khí tức kinh thế từ trên trời giáng xuống. Một nam tử bạch y tung bay, tướng mạo tuấn mỹ như thiên thần ngăn trước mặt hắn. Ngươi là Bắc Huyền Thiên Đế Phu? Không Kình Thương nhìn một cái là nhận ra được thân phận của Lâm Hiên. Lúc này, có thể lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt hẳn, ngoại trừ nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế thì không còn ai khác à. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng, không hổ là động nguyên đại đế. Hậu thủ có thể nói là tinh diệu, có câu nói là thỏ khôn có ba hang. Người tuổi con thỏ à, hân vừa tới Thiên Đô Sơn thì thấy Đông Hoàng Tử U một kiếm chém giết động nguyên đại đế. Kết hợp miêu tả về tuyệt học cấm kỵ, tịch diệt thần công của Không Thị Hoàng tộc trong Huyền Tuyệt Thiên Thư, hẳn cảm thấy biện pháp duy nhất để tiêu diệt Không Kình Thương là tiêu diệt lĩnh vực hẳn sáng tạo. Chỉ có tiêu diệt hết lĩnh vực của hẳn mới có thể tiêu diệt bản thể của hẳn, triệt để giết hắn. Cho nên Lâm Hiên phán đoán với tính cách cáo già của Không Kình Thương, rất có thể sẽ lưu lại thủ đoạn cho mình. Thế là một đường đi nhanh đến động nguyên thiên. Quả nhiên nửa đường gặp Không Kình Thương đang dương dương tự đắc. Ngươi! Không Kình Thương bị Lâm Hiên giễu cợt, tức giận đến sợi râu lắc một cái. Nhưng mà hắn không thể không ngầm thừa nhận, Lâm Hiên rất mạnh, với năng lực của hắn, vừa rồi không có phát hiện Lâm Hiên đang truy đuổi mình. Chuyện này đủ để chứng minh Lâm Hiên giống như tất cả mọi người tưởng tượng, là yêu nghiệt mạnh mẽ giống như Đông Hoàng Tử U. Nhưng mà, cho dù ngươi có bản lãnh như thế nào đi nữa thì trước mặt ta cũng chỉ là phí công. Đông Hoàng Tử U dựa vào cửu chuyển thần phượng thể còn có cấm kỵ ma công phá giải lĩnh vực. Chỉ lực của ta, ta muốn xem ngươi có may mắn như nàng hay không. Không Kinh Thương ánh mắt phát lạnh, lập tức thôi động chân nguyên, muốn sáng tạo tịch diệt lĩnh vực. Hắn tính toán rất rõ ràng, những lĩnh vực này đủ ngăn cản Lâm Hiên một lát, nếu có thể tiêu diệt Lâm Hiên là tốt nhất, nếu không thế, hắn vẫn có thời gian đào tẩu. Hô, nhưng mà chớp mắt sau, thân hình Lâm Hiên lóe lên, chủ động tới trước mặt hắn, lúc này hai người cách nhau không đến một trượng, Lâm Hiên hoàn toàn nằm trong phạm vi lĩnh vực của Không Kình Thương. A, cái này, ngươi, sao ngươi lại không sao? Không Kình Thương sợ ngây người, hắn phát hiện lĩnh vực của tịch diệt thần công lại hoàn toàn vô hiệu với Lâm Hiên. Lâm Hiên ở trong lĩnh vực, không có bị lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như lĩnh vực hoàn toàn không tồn tại, có thể nói là khó mà tin được. Lâm Hiên khinh thường cười một tiếng, cái thứ mà ngươi gọi là lĩnh vực, không đủ tư cách gãi ngứa cho ta. Nói xong, kỹ năng bị động, vô địch cấm vực của Lâm Hiên phát huy tác dụng, chấn vỡ nát lĩnh vực Không Kình Thương chế tạo, lợi dụng vô địch thần lực của vô địch cấm vực, hóa giải lĩnh vực chỉ lực của tịch diệt thần công của Không Kình Thương. Đó mới là mục đích Lâm Hiên tiếp cận Không Kình Thương. Bây giờ xem ra kết quả giống như hẳn nghĩ, mà phát hiện lĩnh vực bị hóa giải, sắc mặt Không Kình Thương lập tức trắng bệch, quá sợ hãi. Nhưng chỉ từ chuyện Lâm Hiên hóa giải lĩnh vực của tịch diệt thần công thì hẳn đã vượt qua Đông Hoàng Tử U rất nhiều. Nếu như xem Đông Hoàng Tử U là yêu nghiệt, như vậy Lâm Hiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vấn đề này nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Đi chết đi. Lâm Hiên lấy một thanh chuẩn tiên kiếm ra. Cách chương.